Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, Thái Hậu qua đời, 8, chương 1482, Thái Hậu qua đời, 8, hắn đã giống như năm đó yêu đàm quỷ quân giống nhau. Lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, trở thành vĩ đại nhất con rối sư, do đó, có thể chế tạo cùng nhân loại giống nhau như đúc con rối sao. Năm đó yêu đàm quỷ quân chế tạo đàn cửu xuất ra. Mà hiện tại, Tô Cư đồng dạng cũng sáng tạo một cái đàn cửu. Trọng Quỳ nắm chặt nắm tay, oán hận nói, là ngươi khống chế được đàn cửu, giết Cẩm Sắt Thái Hậu sao? Đàn cửu màu xám ánh mắt lạnh lùng vừa chuyển, một mảnh hờ hững, mà Tô Cư tác âm chắc chắc nói, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Ta làm việc, chỉ điểm ngươi bẩm báo một chút sao? Nếu là ngươi lời nói, ta tan xương nát thịt, cũng phải tìm ngươi báo thù. Ha ha ha ha, Tô Cư cười to, ngươi tới a, ngươi tốt nhất mau tới. Đến lúc đó ta đem ngươi cũng biến thành con rối. Bộ dạng này, đàn cửu liền sẽ không cô đơn đâu, nghe được lời như vậy. Đàn cửu vi không thể tra nhíu một chút mi. Nhưng nhìn về phía Trọng Quỳ ánh mắt đã có chút thay đổi. Cái cô gái này sao? Cái cô gái này đi đến bên người hắn tựa hồ không sai. Dù sao hắn phía trước đã nghĩ đem nàng bắt đi. Tô Cừ, ngươi tên hỗn đản này. Trọng Quỳ đứng lên, cơ hồ chỗ sung yếu đi ra ngoài. Một bàn tay dùng sức bắt lấy cổ tay nàng. Nàng hơi chút ngẩn ra. Quay đầu lại thấy Cơ Huyền Thương đỏ đậm đôi mắt. Hắn hướng nàng lắc đầu, trên trán có tinh tế mồ hôi chảy ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn, trở về đi, hắn nói, như thế kiêu ngạo hắn, nhưng cũng sẽ không thể nguyện ý xem nàng đi cùng thực lực của chính mình rất cách xa nhân chiến đấu. Tô Cừ là rõ đầu rõ đôi lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới con rối sư. Đối với hắn mà nói, cái gì cảm tình đều không có. Hắn muốn làm, chính là một mặt giết hại, chỉ cần có thể làm cho hắn tìm niềm vui, hắn liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn đối Cơ Huyền Thương đánh lén thành công, làm cho hắn mất đi rồi trợ giúp Trọng Quỳ năng lực. Cho nên hiện tại Trọng Quỳ muốn độc thân cùng Tô Cừ chiến đấu. Kia hắn quyết không cho phép, Cẩm Sắt bị giết chết cừu, hắn nhất định sẽ báo, nhưng tuyệt sẽ không nhường Trọng Quỳ đến mạo hiểm. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua hắn quần áo vạt áo trước mơ hồ chảy ra một điểm vết máu. Con rối chi tắc chính là như vậy nhỏ bé gì đó. Sở tạo thành miệng vết thương chỉ sợ ngay cả mắt thường đều nhìn không tới. Nhưng là trong đó lực sát thương cũng là vô cùng kinh người. Xuyên qua trái tim lời nói, nếu là người bình thường, đã sớm đi đời nhà ma, Trọng Quỳ minh bạch sự tình thong thả và cấp bách. Không nên ở giờ khắc này hợp lại cái ngươi chết ta sống. Liền đem siết chặt nắm tay nới ra. Tô Cừ, mạng của ngươi ta nhất định sẽ nhớ được tới lấy. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Cừ chính là hơi hơi chật một chút đầu. Sau đó lộ ra vài tiếng châm chọc cười. Đối với của nàng uy hiếp, hắn căn bản xem thường. Muốn tới thủ mạng của ta, không bằng hôm nay liền cho ngươi cơ hội này. Thế nào? Thấy ta đến đây đã nghĩ chạy, Tô Cừ cuồng vọng có chút quá mức, bất quá giờ này khắc này, hắn quả thật có cuồng vọng tư bản, Cơ Huyền Thương bị thương, mà nàng, thật rõ ràng sẽ không là Tô Cừ đối thủ, huống chi còn nhiều một cái đàn cửu, thật sự là khó giải quyết, Tô Cừ, người cũng liền điểm ấy bản sự, Trọng Quỳ trong lòng tuy rằng khẩn trương, nhưng trong miệng lại nói vân đạm phong khinh. Sau lưng đánh lén, dậu đổ bìm leo, ngươi chẳng lẽ không có lá gan chính diện quyết đấu một lần? Ngươi tưởng thật có như vậy kiêng kỵ chúng ta sao? Ta sẽ kiêng kỵ các ngươi. Tô Cừ thiệp thế không sâu, không là cái gì tâm cơ thâm trầm nhân, mưu lược phương diện càng là không xuất sắc, huống hồ hắn hàng năm bị đàn cửu áp chế, tư tưởng đa đa thiểu thiểu hội nhận đến đàn cửu ảnh hưởng. Hắn căn bản không có nhiều như vậy cong cong nói nói tâm tư. Cũng sẽ không thể quanh co lòng vòng. Hết chương.